Chương 1211, đặc biệt người ích kỷ. Đệ nhị mũ giáp cùng áo choàng không hề nghi ngờ đều là kỵ sĩ tinh phẩm, mặt trên phụ gia phòng thủ cao ngự kiểm tra triệu chứng bệnh tật là kỵ sĩ người chơi trồng chất số đếm điều kiện tốt nhất thuộc tính. Hơn nữa, cự đại cổ thú trên mũ giáp còn sở hữu cổ thú ý chí cái này linh hồn đặc tính, 5% tỷ lệ đang bị công kích phía sau gây ra 15 vạn điểm phòng ngự vật lý đề thăng. Cái này đối với tiểu tính loại này thường thường phải làm mở tờ cấp kỵ sĩ là phi thường hữu dụng thuộc tính hơn nữa, cao giai. Trang bị tất nhiên cũng sẽ mang đến rất cao trưởng khống lực cho nên, ta còn thực sự chưa cùng nàng cạnh tranh, trực tiếp đem hai kiện trang bị đưa tới trong tay của nàng tiểu tính tiếp nhận trang bị thời điểm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nghĩ tới ta còn làm một lần dự ngôn đế, nghĩ muốn cái gì có được cái gì ta xem liếc mắt tiểu tính đẳng cấp. Lập tức có một loại công đức viên mãn cảm giác, không sai, còn kém 10 cấp là có thể trang bị cái này hai kiện, nỗ lực lên lử kỳ thực, tiểu tinh cái. Này hai kiện trang bị cố nhiên không tồi, nhưng là bàn về giá trị tới vẫn là so ra kém sở hữu cuồng hồn thuộc tính rõ bở tạ thủ cái này thuộc tính đối với sức bật mạnh mẽ hơn nữa không liều mạng máu chiến cuồng mà nói là tốt nhất thuộc tính. Một ngày đang sử dụng đơn thể phát ra cao kỹ năng lúc gây ra cái này kỹ năng. Lấy phủ chú ý loại vũ khí sức bật, đủ để đem đối phương đầy máu miểu sát hơn nữa, dọ bở tạ thủ phẩm cấp lại là địa cấp, thuộc tính còn cao như vậy cho nên, cái chuôi này vũ khí giá. Chỉ tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 7 triệu bất quá, so sánh tiền, ta hiện tại thiếu nhất là thủ hạ sở hữu cường lực trang bị huynh đệ, cho nên, vũ khí này ta sẽ không bán ra ngoài, để trước trong túi đeo lưng. Đến lúc đó cầm đi thèm thèm lịch hiểm ác ôn cùng Hồng Diệp bọn họ trang bị cất xong sau đó, tiểu tính cũng sắp đống kim tệ trung rơi xuống còn lại bảo bối đưa cho ta, trong đó bao gồm 3 khối B giai ma thạch cùng 5 khối linh hồn thạch hiện tại xem ra, C giai thậm chí B cấp ma thạch đối. Với chúng ta mà nói đều tốt làm, độ khó tương đối lớn lọa giai ma thạch, bởi vì càng là phẩm cấp cao ma thạch thì càng muốn từ cường lực mà cao cấp buộc trên người rơi xuống ngày hôm nay chúng ta cùng hài cốt thú vương trong lúc đó trận này đỏ sức đã có điểm nguy cơ tứ phía cảm giác, không phải chúng ta không đủ cường lực, mà là đối phương phẩm cấp đối với chúng ta tạo thành đầy đủ áp chế, có thể dùng cả tràng chiến đấu đánh xuống, cho đến bây giờ ta đều có chút nghĩ mà sợ cho nên, hiện tại ta kế tiếp nhiệm vụ không phải là tăng lẹ mèo, phải để cho mình đẳng cấp mau sớm để thăng nói 215 cấp, chờ ta đổi lại thiên cấp thiên khí lợi nhận của ngạ giai thánh khí cái khiên tổ hợp thời điểm. Như hôm nay cảnh tượng như vậy cũng sẽ không xuất hiện, chí ít ta sẽ không ở ngồi cưới trạng thái bị bột một kích miểu sát nhổ nước bọt hoàn tất. Thời gian cũng đã gần sát 7 giờ rưỡi tối rồi, tất cả mọi người đói bụng, tất cả đều hạ tuyến tháo xuống quang cảm kính mắt, mở cửa, ta đã cảm giác được một cỗ. Đã lâu hương lạt vị theo dưới lầu lấy cực nhanh độ nhẹ nhàng đi lên, mùi thơm này là đã lâu kiền hoa mùi vị ta nhất thời hai mắt phát quang, lấy cực kỳ tiếp cận bùn độ vào xuống, thẳng đến bàn ăn mà giờ khắc này, thành viên khác cũng không có ăn, mỗi một người đều đang chờ chúng ta đây chủ của chúng ta chủ em mà cùng tiểu lạt tiêu cùng đi ra khỏi gian phòng. Một người bưng một cái bên trong đỏ rực lọ sành em mà dùng không tính là quá thông thạo tiếng phổ thông nói rằng, ngày hôm nay ta theo cây ớt học mấy chiêu. Cây ớt nấu nướng tương món ăn hương vị câu toàn trong lòng ta nói thầm, đây là đương nhiên, nếu như đơn độc đem tương đồ ăn lấy ra so đấu, tiểu lạt tiêu chế biến thức ăn kỹ thuật tuyệt đối phải bỏ qua ẻm mạ ba cái đường phố bất quá, chủ của chúng ta chủ cũng là cao thủ, nàng giỏi về chế biến thức ăn Trung Quốc tứ đại tự điển món ăn, pháp bữa ăn, ý đồ ăn thức ăn hôm nay sắc cực kỳ phong phú, chỉ là kiền hoa thì có 4 cái, trong đó có ta thích nhất kiền hoa tảo phở, kiền hoa hết. Châu. Những thứ khác đồ ăn còn có nhìn cũng là người ta nước bọt chảy dòng 3.000 thước toan thái ngư, xuyên bắc bánh đúc đậu cùng với tiểu lạt tiêu độc chế tương ớt rượu cất trứng gà miếng cá kèm nói, ta yêu tương đồ ăn, yêu chế biến thức ăn tương món ăn con ga y ở Hồ Nam đầu bếp tránh cũng bị mời cùng chúng ta cùng nhau cùng ăn bởi cùng chúng ta sớm chiều ở chung, cho nên quan hệ đã tương đối tốt, nàng có thể từ xe mình bên trong lấy ra một cái mặt trên dính đầy bùn đất quý danh lọ sành. Bảo bối này nghe nói là ở trong bùn đất chôn một thế kỷ whisky, mùi vị đó đã không thuộc về nhân gian, thần mã Chivas, cái gì do ổ xã lốt, toàn bộ miểu sát nàng cũng không còn dám để cho chúng ta uống nhiều, chỉ là cho chúng ta mỗi người ngã một chén nhỏ, dù sao chúng ta buổi tối còn được tuyến mà chúng ta uống pháp cũng tương đối tiên tiến, tuyết bích đổi bên trên, mặt khác còn bỏ thêm khối băng, ăn như vậy bắt đầu hương lạc khả khẩu tương đồ ăn tới phá lệ đã nghiền nhìn ta hung mãnh lối ăn. Cả Puccino không khỏi trên dưới quan sát ta một phen, tiểu tử, ngươi mỗi bữa cơm cũng không ăn ít, làm sao tuyệt không thấy ngươi mập đâu, thật giống như ta lần đầu tiên khi thấy ngươi ngươi cái dạng gì, đến bây giờ ngươi chính là như vậy a. Ta cười cười, sau khi ăn xong vận động là người thứ nhất nguyên nhân, cái nguyên nhân thứ hai, đó cũng là bởi vì ta là chức nghiệp người chơi, giấc ngủ thiếu, người tự nhiên không dễ dàng nuôi béo, ngươi xem một chút mấy cái này lại nàng, cái nào mập vài đôi. Mềm mại tay nhỏ bé nhất thời du tẩu đến rồi ta ba sườn, tiểu thụ thụ tốt nhất chú ý một chút ngươi tìm từ, cái gì đại nàng, ta một bên lau mồ hôi vừa nói, đây cũng là ta bây giờ làm cái gì có thể bảo trì thể trọng nguyên nhân. Cả Puccino vẻ mặt đồng tình, giải khai ăn xong bữa này bữa ăn ngon, hơi chút nghỉ ngơi chúng ta phải đi phòng ngầm dưới đất phòng tập thể thao. Ta và cả Puccino một bên giơ tạ tay, nói chuyện thiếm. Trò chuyện nội dung chủ yếu vẫn là liên quan tới núi Mộc Long Giã sự tình. Cả Puccino nói, trước đây, ta vẫn cảm thấy trên thế giới có ba loại người, chân quân tử, chân tiểu nhân, ngụy quân tử. Hiện tại ta mới phát hiện núi Mộc Long Giã là loại thứ tư người ngụy tiểu nhân đúng không. Ta cười nói lao tiểu tử này thủ đoạn thật sự là quá hạ lưu, không nghĩ tới ở trong game ân ân đoán đoán, thằng ngãi này cư nhiên kéo tới trong hiện thực cắt nổn. Điểm này ta xem tương đối mở, ngươi biết không, ở ta phía trước, Sever China hai cái nhân vật thủ lĩnh cũng ra khỏi chuyện như vậy. Phạm Tinh Ca lúc đó là ở phía nam một cái thành phố lớn trong đường hẻm, bị mấy người truy sát, kết quả cuối cùng giơ súng phản kích, đánh chết trong đó hai người Thiên Ca đây, thảm. Một lần kia là ở Đông Bắc Hoang Sơn Giã Lĩnh, cùng Lạc Thần Tỷ gặp được bất trắc, bị bốn cái trong trò chơi người chơi đánh lén, Thiên Ca bả vai đã trúng một thương. Phát súng kia lại dựa vào tiếp theo điểm, hắn thì xong rồi hiện tại, không phải khoe khoang mà nói, ta chắc là sẽ vở China game giả lập người thứ ba. Người dẫn đầu, ta thì như thế nào không phải như cũ bị thực tế hắc thủ hãm hại, nói thật, không có cây ớt ngày đó thay ta đã trúng một đao, không có tỷ tỷ thay ta đã trúng cái kia một cái bữa, sợ rằng sang năm ngày nào đó các ngươi phải đi cho ta tiễn hoa tươi tiểu tử, đừng nói những thứ này điểm xấu cả bụ xì nổ cho ta nết lên tử. Liên quan tới núi Mộc Long Giã cùng cái kia đỏ phở làm mì ngộ, ta có một câu nói, không biết có nên nói hay không láo ca, ngươi nghĩ nói ta minh bạch ngươi yên tâm, chỉ cần bị ta bắt được cơ hội, ta sẽ đem hai cái này vương bắt đản triệt để bắn chìm, sẽ không cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi, thậm chí, ta sẽ giết chết bọn họ. Cả Puccino gật đầu, ngươi và phía trước hai đời sẽ vở China game giả lập trưởng môn nhân rất bất đồng. Ngươi so với bọn hắn ác hơn nhiều, ta không có biện pháp, không phải tàn nhẫn, ta không cha không mẹ, chỉ có lao bà, tỷ tỷ và các ngươi những thân nhân này, ngươi biết không, thanh khí của ta rất giống lang cẩu, ta hộ thực, ai dám động đến các ngươi. Ta phải giết chết hắn, như vậy, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội động các ngươi được rồi, đừng kích động, tiểu phi mặc kệ ngươi làm chuyện gì, lao ca ta đều ủng hộ ngươi. Cả Puccino đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ, có một sự tình. Có thể là ta đây cái làm anh lắm mồm, liên quan tới tỷ tỷ, ngươi có ý kiến gì, ta không có cùng cả Puccino giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, bởi vì hắn là người thông minh, liên quan tới Độc Luyến Thu Vũ đối ta cảm tình, so với hắn ai cũng thấy rõ, chỉ là hắn vẫn luôn không hỏi ta biết tỷ tỷ yêu ta, ta cũng yêu nàng, nhưng là hai chúng ta trong lúc đó đối với nhau thứ tình cảm đó còn không quá tương đồng, ta là đem tỷ tỷ trở thành chị ruột của mình. Nhưng là nàng đối với ta chẳng những có tỷ lệ tình, còn có thứ tình cảm đó. Ta cười khổ nói, chúng ta từng tại Ni Bang khu quỷ ma nơi phó bản bên trong gặp một cái thật không đủ đánh buốt, cái kia hàng có nhất chiêu tinh thần công kích, lúc đó liền đem tỷ tỷ nội tâm độc thoại cho đánh tới. Ta cũng là từ ngày nào đó mới biết được tỷ tỷ đối ta cảm tình là như thế nào. Chuyện này ngươi nói như thế nào, ta chật vật lắc đầu, ta thật không biết, ta là một cái đặc biệt người ích kỷ. Điểm này với các ngươi cũng không giống nhau, ta không muốn buông tay, nếu quả như thật có một ngày như vậy, đến rồi quyết định thời điểm, tỷ tỷ hoặc là ly khai, hoặc là cùng với ta, ta tuyệt đối sẽ thu tỷ tỷ, sẽ không để cho nàng một người buồn bã rời đi bởi vì ta yêu nàng, lẫn nhau mất đi lời của đối phương, chúng ta cũng không cách nào còn sống, ngươi biết không, ta tìm nàng chọn 14 năm, nàng đi, mặc kệ ta đối với ba bà có thể hay không bằng giao. Ta đối với mình cũng không có bản giao, không biết vì sao, vừa nhắc tới Độc Luyến Thu Vũ, tâm tình của ta lại có chút kích động. Cả Phục Xì Nổ chứng kiến bộ dáng ta như vậy, lập tức đem khăn mặt đưa cho ta. Ta đều hiểu rõ, kỳ thực chuyện này, chúng ta những thứ này hạch tâm nhóm cũng nhìn ra được. Mục Thường, Hồng Diệp đều cùng ta tán gẫu qua, nói ngươi hiện tại thật khó khăn, cơ hồ là dựa vào sức mạnh của một người chủ nội chủ ngoại, không ai có thể bang được ngươi khó hơn nữa, khổ nữa. Ta gánh nổi mẹ nhà nó lau khoe mắt của mình, như cũ rất quật cường mạnh nói, ta nếu ích kỷ như vậy, ta liền làm được rồi trả giá giá thật lớn chuẩn bị về tới gian phòng. Ta đốt một điếu thuốc, hít vài hơi sau đó, ho kịch liệt vài tiếng. Ta vốn là sẽ không quất đồ chơi này, quất, cũng là ở quất bất đắc dĩ. Nhân sinh quả thật có quá nhiều bất đắc dĩ, mà tạo thành những thứ này bất đắc dĩ nguyên nhân đều là hắn cùng với thế không cạnh tranh, hoặc là không có đi thật tốt tranh thủ. Ta hút thuốc lá, đem bất đắc dĩ từ trong cơ thể đuổi ra ngoài, ở lại trong nội tâm cũng chỉ còn dư kiên định. Ta không hy vọng tương lai có một ngày thực sự xuất hiện ta và cả Phục Xì Nổ dự liệu cái loại này hiện tượng. Chỉ khi nào thực sự xuất hiện, ta sẽ không muốn đi né tránh, ta sẽ đi cạnh tranh, đi đoạt, dùng hết chính mình đủ khả năng lực lượng.